Nụ hôn của sói, chương 11, nụ hôn đầu đời kết, gocchuyenaudio.com, em không tin, được, An Dĩ Phong kéo tay cô, lôi đến một ngõ nhỏ tối om, ấn cô vào góc tường đầy rêu mốc. Linh cảm không hay khiến cô cảnh giác, anh định làm gì, ngoặc kép, anh chỉ muốn nói với em, giọng hắn ngập ngừng, không một chút đùa cợt, bỏ anh, em sẽ không có lần thứ hai gặp được người đàn ông yêu em bất chấp tất cả như thế đâu. Ngoặc kép, cô nhắm mắt dựa vào tường, không có chút sức lực nào để kháng cự. Tôi biết, ngoặc kép, đúng thế, ngoài hắn ra, làm gì có ai điên rồ đến mức biết rõ cô là cảnh sát rồi mà vẫn tán hưu tán vượn với cô, làm gì có ai điên rồ đến mức đến tận trụ sở cảnh sát để trêu đùa cô, làm gì có ai điên rồ đến mức cắn răng chịu đau quyết không buông tay để cô đi. Bỏ hắn, liệu còn ai có thể bức cô đến không còn đường lùi thế này? Nhìn hắn kề sát cô do dự một lúc nhưng khi nghĩ đến từng tấm ảnh đầy máu trong hồ sơ án mạng, cô liền rút khẩu súng ở lưng, ngắm chính giữa ấn đường hắn. Anh dám bước thêm một bước tôi sẽ bắn, ngoặc kép, hắn bước thêm một bước cầm khẩu súng của cô và đặt lên ngực. Muốn bắn thì bắn chỗ này này, anh không có cách nào làm nó thôi nhớ đến em. Ngoặc kép, anh đừng nghĩ là tôi không dám, tôi là cảnh sát, anh là tội phạm, tôi bắn chết anh coi như tôi phòng vệ chính đáng. Ngoặc kép, hắn nhếch mép nâng cầm cô lên, rồi hôn cô cuồng nhiệt. Nòng súng gượng gạo hướng thấp xuống vị trí đang đập rất mạnh kia còn An Dĩ Phong không dè đặt xâm chiếm lấy cô. Khi đôi môi của hắn vừa chạm vào môi cô, lý trí của hắn như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Hắn khao khát cô, trái tim cô, cơ thể cô, tất cả những gì thuộc về cô. Nhưng cô gái lòng dạ sắt đá vẫn cắn chặt răng, thể hiện rõ sự chối từ. Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của hắn khiến cô cầm không chắc khẩu súng. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ hơn nữa, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người đàn ông mình yêu ôm hôn cũng khó mà chống cự được. Lúc cô đang không biết là nên bắn hay nên thả khẩu súng chẳng có chút uy hiếp đó xuống để dùng tay kháng cự thì An Dĩ Phong đã giành lấy khẩu súng và để nó lại vị trí mà cô đã lấy ra. Đôi môi hắn lần đến bên tai cô, hắn cười nói, cảnh sát Tư Đồ, em cho rằng anh chưa bao giờ chơi súng à? Đến chốt an toàn còn chưa kéo lên, em định giả vờ dọa anh hả? Ngoặc kép, súng có chốt an toàn hay không, cô cũng đã sớm quên. Nếu để huấn luyện viên của cô biết, có lẽ ông sẽ tức đến chết mất. Rất nhanh An Dĩ Phong đã chiếm lấy đôi môi cô, bắt đầu hôn mãnh liệt. Hơi thở nồng cháy của hắn khiến tim cô đập loạn, cô lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn giữ chặt hai tay cô trên tường, áp sát lên người cô, cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Cô không thể không thừa nhận rằng, cô không thể chống lại hắn, nhưng cô cũng không thể không kháng cự, nếu không. Nụ hôn cuồng nhiệt thô bạo của hắn khiến cô thở gấp, chân tay bùn rùn, sự kháng cự yếu dần đi. Trong lúc vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn cứ mặc kệ thế, chiếc kẹp tóc của cô bị trà sát trên tường rồi rơi xuống, mái tóc mượt mà cũng theo đó mà xõa xuống, lộ rõ những lọn tóc xoăn cô mới đi quấn lại. Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ, An Dĩ Phong thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cô trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi đột nhiên kéo eo cô, lại đặt môi hắn lên môi cô. Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cô mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong kẽ. gocchuyenaudio.com, răng cô, hắn mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm cô không thể chống cự được, đến khi hôn sâu thế này thì chắc chắn sẽ làm cô mê man. Sư phòng ngự như tường đồng vách sắt của cô đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của lưỡi hắn, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy. Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong cô lúc này cũng trỗi dậy. Cô quên hết tất cả, ôm lấy vai hắn và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cái ôm mạnh mẽ, sự xâm chiếm thô bạo và nụ hôn mãnh liệt. Không có một chút nhẹ nhàng kiểu thương hoa tiếc ngọc với phụ nữ, nhưng cô lại yêu phong cách của hắn, yêu kiểu hôn của hắn. Cô không cần đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, không cần đàn ông che chở, chỉ cần người đàn ông có thể chinh phục được cô. Hắn không cần một phụ nữ hấp dẫn, không cần một phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu, hắn chỉ cần một người phụ nữ có thể làm hắn điên đảo. Tình yêu của họ, nếu sai là vì họ không cùng một thế giới, nhưng sinh ra là để dành cho nhau. Tiếng nhạc cạnh đó vẫn đang du dương, nếu nói rằng tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì chung quy lại tất cả đã được an bài. Liệu có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lúc, có thể tổn thương ít đi một chút? Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì không ai có thể tránh được. Sống không tình yêu, cuộc sống sẽ thế nào? Đây là nụ hôn đầu của cô, mối tình đầu của hắn. Ký ức về một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ bắt đầu từ cái ngõ nhỏ tối om đó, bắt đầu từ góc tường đầy rêu mốc đó. Tình yêu nồng nàn của họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc môi và lưỡi giao hòa, không thể tự thoát ra được. Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hắn gục đầu vào vai cô thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả cô. Tay trái hắn chậm chậm vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy ham muốn. Tay phải lần đến khuy áo trên bộ cảnh phục của cô. Không được, cô tìm lại được lý trí ở thời khắc quan trọng nhất, đẩy An Dĩ Phong ra, run rẩy nói. Anh, thật bỉ ổi, ngoặc kép. An Dĩ Phong lấy hai tay xoa xoa mặt, bình tĩnh lại. Giọng hắn gấp gáp, chiều mai 2 giờ, bến tàu A, đưa theo nhiều người đi, chú ý cẩn thận. Ngoặc kép, cô gọi với lại khi hắn đang định rời đi. An Dĩ Phong chúng ta. Ngoặc kép, hắn quay lại, nhìn cô. Anh biết em sẽ không chấp nhận anh. Chỉ cần anh yêu em, với anh thế là đủ. Ngoặc kép, hắn đã đi khỏi cái ngõ nhỏ tối om ấy rất lâu rồi nhưng cô vẫn dựa vào tường, không muốn rời đi. Hắn nói đúng, hắn thôi không bỡn cợt thì cô không thể kháng cự lại được. Trên người cô vẫn lưu lại mùi cơ thể hắn, bờ môi cô vẫn vương lại hơi thở ấm áp của hắn. Cô cười cay đắng, An Dĩ Phong, tại sao anh không là một kẻ ăn mày, một tên trộm, hoặc trai bao cũng được, tại sao anh lại là đối tượng truy lùng số 1 của cảnh sát? Ngoặc kép, khi cô xin chuyển đến khu vực này, bố cô đã nói. Đây là nơi mà phụ nữ không nên đến, bây giờ thì cô đã tin. Cô không nên đến đây, không phải bởi vì tỷ lệ cảnh sát bị tử vong ở khu vực này rất cao, mà bởi vì ở đây có một người đàn ông quá mạnh mẽ, gợi cảm, hấp dẫn đến mê người. Cách chương.